Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, hắn vẫn cá nhân sao? Thuyền lớn thân thuyền, ngoại trừ có chút phù sa ngoại, nhìn còn rất tân, cũng không có hư hại địa phương. Nhâm Nhất đem Thao Diên thả vào một cái khô địa phương. Hoạt động hạ cân cốt dặn dò Tịch Mặc: "Sư muội, các ngươi trước đợi ở chỗ này, chờ ta điều tra một chút tình huống lại nói. Đi đi đi đi, chúng ta người lớn như vậy, có thể chăm sóc kỹ chính mình, không cần ngươi bận tâm." Tịch Mặc không nhịn được phất tay một cái. "Khụ, được rồi." Coi như hắn uổng công vô ích, chỉ bất quá, hắn chân trước mới rời khỏi, chân sau liền bị Tịch Mặc gọi lại. "Chờ một chút, ngươi đi, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Vạn nhất lại có cái gì ngổn ngang sâu trùng chạy tới, làm sao bây giờ?" Tịch Mặc nói phải như vậy chuyện đương nhiên. Đáng đời vấn đề như vậy đến lượt hắn Nhâm Nhất để giải quyết. Nhâm Nhất mím môi một cái, bất đắc dĩ đem trong tay quang cầu đưa tới. "Cầm đi đi." Tịch Mặc hoan hỉ nhận lấy quang cầu, không nhìn nữa Nhâm Nhất liếc mắt. Nhâm Nhất thân ở trong bóng tối, dừng lại một chút, duỗi ra bản thân tay, lặng lẽ thì thầm hỏa tự quyết. Đầu ngón tay một ngọn lửa đằng địa một chút bốc cháy. Ngọn lửa là không phải rất lớn, tầm nhìn rõ rất ngắn, ở nơi này trong đêm u tối, nhưng là có thể cho nhân dũng khí và hy vọng. Tay hắn đỉnh lên hỏa diễm, bôi đen đi vào thuyền lớn. Sau lưng mặt bóng dáng bị kéo rất dài rất dài. Thành thuyền rất cao, chừng 3 tầng lầu cao như vậy. Lấy bây giờ Nhâm Nhất bản lĩnh, cũng không pháp nhảy tới. Dọc theo 4 phía kiểm tra một hồi, chỉnh con thuyền cắm ở cái này vỏ đất lõm xuống bên trong. Bằng không, cũng sẽ không ngật đứng không ngã. Cũng không biết ban đầu, nó là thế nào bị sóng lớn xông vào. Mùi thuyền hướng ở bên trong, đến gần sơn động vách tường. Phía trên có chút nước biển cọ rửa đi ra hố, vừa vặn thích hợp leo mỏm đá. Nhâm Nhất giống như chỉ linh hoạt con khỉ, rất nhanh thì leo đến đỉnh cao nhất, tung người một cái, nhảy tới trên boong, phát ra vang động trời thanh âm. Hắn yên lặng đứng ở trên boong, ngoài ý muốn phát hiện, cũng không có đem tấm ván đâm nát. Hắc hắc, còn rất rắn chắc. Nhâm Nhất hài lòng đứng lên chặt bam. Ngay sau đó quan sát trên thuyền còn lại thiết thi, lọt vào trong tầm mắt, thuyền quỷ đã đứt gãy. Phía trên buồm rách nát thành cái, tùy ý gục, nhìn một cái chính là phế, lại không thể sử dụng. Khác thiết thi ngoại trừ có thật dày cho bụi bao trùm, nhưng là rất khá dáng vẻ, cũng không có bị phá hư. Hắn ở trên boong đi dạo một vòng, không phát giác không đúng phương, liền ngay cả động vật vết tích cũng không có. Chỉ thấy một dấu chân, cùng với vật phẩm kéo dài túm sau, tạo thành vết tích, kỳ quái. Trong cái sơn động này sâu trùng cũng không tới nơi này an ra sao? Hắn tâm lý tràn đầy nghi ngờ, nhưng không ai có thể cho câu trả lời. Đi lên trước, lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra đóng chặt cửa khoang. Một cổ thời gian xa xưa, thối rữa lên mốc mùi vị đập vào mặt. Sặc, hắn vội vàng lui về sau rất xa. Sau một hồi lâu, bụi bặm lắng xuống, hắn giơ lấy trong tay ngọn lửa. Bước chân vào cái kia có chút u ám khoang thuyền, mà một bên khác, Tịch Mặc chán đến chết dựa vào vách động, trọng thương mới khỏi sau, liền một đường bôn ba đến chỗ này, vẫn cùng một đám chán ghét chuột nhỏ đánh một trận. Nàng có chút mệt mỏi nhắm lại con mắt, bên cạnh nàng Thao Diên, chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, chỉ là yên lặng nháy mắt, cũng không có lên tiếng, giống như một ý thức không có ở đây mộc đầu nhân. Tí tách. Tí tách, một giọt chất lỏng nhỏ xuống ở Tịch Mặc trên trán, băng băng lành lạnh xúc cảm, đem nàng thoáng cái kích thích rồi. Thứ gì? Vù vù, dọa chết người. Nàng có chút mất hứng lấy tay xoa một chút cái trán, không nhịn được vẫy vẫy tay, đem thân thể đổi cho nhau hạ vị trí, nhắm lại con mắt dự định tiếp tục ngủ. Tích đáp, tí tách, chất lỏng kia nhỏ xuống thanh âm, cho tới bây giờ không có dừng lại. Lại càng ngày càng nhiều tư thế, Tịch Mặc ngủ không yên ổn, không nhịn được nhảy dựng lên, qua loa phát ra tính khí. cái gì rách nát địa phương quỷ quái. Ngủ một giấc cũng không được an bình. Phiền người chết. Nàng đi tới thao diên một bên khác. Thở phì phò dựa vào tường dự định ngủ tiếp. Nhưng là không có chú ý tới thao diên vẻ mặt trạng thái. Đã có một chút biến hóa. Đem hai khỏa khuyển nha. Từng điểm từ trong miệng dọc theo người ra ngoài. Một đôi con mắt hiện lên hồng quang nháy mắt cũng không nháy mắt. Nói tóm lại, như vậy hắn, giống như dã thú giống hơn là nhân. Theo thời gian trôi qua, chất lỏng nhỏ xuống thanh âm rốt cuộc ngưng. Tịch Mặc chặt nhíu mày buông lỏng đi xuống. Rốt cuộc có thể an tâm nghỉ ngơi một chút. Nàng không nhịn được nặng nề thở một hơi. Bên cạnh nàng, Thao Diên cũng đi theo nặng nề thở một hơi. Tịch Mặc chỉ cảm thấy một cổ gió mát đánh tới. Tâm lý mang theo một chút bất an. Không nhịn được mở ra mờ mịt con mắt quan sát một chút. Lọt vào trong tầm mắt. Để cho nàng thiếu chút nữa đem trong tay quang cầu quang đi rồi. Chỉ thấy Thao Diên vẻ mặt tà ác cười. Lộ ra này một đôi răng nhọn răng. Đưa ra một đôi tay. Không đúng. Nói cho đúng. Là đưa ra một đôi móng vuốt. Phía trên móng tay chừng ngón tay dài như vậy. Quang cầu bạch quang đánh ở phía trên. Còn có nhức mắt phản chiếu bắn tới. Nhìn vô cùng sắc bén. Làm người ta nhìn mà sợ. Hắn dáng vẻ thật sự là quá dọa người. Đã là không phải người bình thường. Này có thể là không phải đùa dai có thể giả bộ đi ra. Sư đệ, ngươi, đi ra, cảnh cáo ngươi a, đừng tới đây. Nếu không, ta, đối với ngươi không khách khí. Tịch Mặc trong tay bảo kiếm khanh, một tiếng rút ra. Một bộ như lâm đại địch dáng vẻ, cùng Thao Diên rằng co. Bây giờ nàng vạn phần hối hận lưu lại. Sớm biết, bắt đầu đến lượt mặt dày mày dạn quấn nhâm nhất. Cùng hắn đi tìm tòi cái kia thuyền. Cũng tốt hơn ở chỗ này. Gặp như vậy kỳ lạ quỷ dị chuyện. Hắc hắc hắc, hắc hắc, Thao Diên cũng không nói gì. Chỉ là một vị tà ác cười. Trong miệng nước miếng hoa lạp lạp phun đầy. Không nói ra chán ghét. Hắn hành động tựa hồ có hơi chậm chạp. Một bước dừng lại chầm chập hướng Tịch Mặc đi tới. Cùng hắn trong ngày thường động như thỏ khôn hình tượng. Đơn giản là khác biệt trời vực. Tịch Mặc sợ con sâu nhỏ. Cũng không đại biểu nàng người phải sợ hãi. Mặc dù nàng là người mới trưởng thành tiểu nữ hài tử. Nhưng là quăng lên can đảm. Ở Thái Nhất Tông bên trong cửa. Vậy cũng là có thể đứng hàng hào. Mặc dù Thao Diên cái bộ dáng này. Rất đáng sợ. Nàng cũng sẽ không phạm sợ. Trong tay bảo kiếm về phía trước ưỡn một cái. Nghiêm nghị uy hiếp nói. Họ Thao. Người tới nữa. Có tin ta hay không một kiếm đem ngươi đâm ra cái lỗ thủng lớn. Thao Diên động tác cũng không có bởi vì nàng uy hiếp mà có hóa giải. Hắn vẫn làm theo ý mình tiếp tục đi tới đến. Đừng ép ta. Ngươi còn như vậy. Ta thật đối với ngươi không khách khí. Tịch Mặc trong tay kiếm lại đi trước dò xét một bước. Crack một tiếng. Thao Diên không trốn không né. Mặc cho kiếm kia chỉ hướng bộ ngực hắn nơi. Quần áo đã bị đâm rách. Một loại đụng phải chướng ngại vật cảm giác. Để cho Tịch Mặc biết. Kiếm của nàng đã đâm vào người này trong thịt. Nhưng mà. Lúc này Thao Diên nhìn cũng không nhìn trước ngực mình liếc mắt. Càng là không biết đau. Trên mặt đần độn nụ cười. Cho tới bây giờ không có che giấu quá. Hắc hắc. Hắn vẫn còn đang đi về phía trước. Đi là như vậy nghĩa vô phản cố. Xông thẳng về trước. Tịch Mặc kiếm rất sắc bén. Lần này đâm được sâu hơn. Ở tiếp tục như thế. Một cái nháy mắt công phu. Tuyệt đối là có thể đâm xuyên hắn. Dầu gì vừa mới nghe cọng lông lộ ra nói tam đại giới luật. Tuyệt đối không thể nội đấu. Nếu không hậu quả nghiêm trọng. Tịch Mặc vội vàng đem trong tay bảo kiếm rút ra. Đem nơi vết thương mang ra khỏi một luồng đen nhánh huyết thủy. Nhỏ giọt xuống đất. Chỉ nghe thử thử xí. Tiếng ăn mòn vang lên. Nguyên lai coi như bằng phẳng mặt đất. Lại gắng gượng đập ra một cái hố. Có thể thấy máu này. Độc tính mạnh. Quả thực hiếm thấy. Người rốt cuộc thế nào. Tịch Mặc một bên lui về phía sau. Vừa cùng Thao Diên giữ xa một trượng khoảng cách. Thao Diên không có trả lời. Cho dù bị thương, động tác của hắn không hư hao chút nào. Vẫn kiên trì hướng về phía Tịch Mặc truy chạy tới. Hai người ở nơi này to lớn trong sơn động. Chơi đùa nổi lên, ngươi truy ta đuổi trò chơi. Không ngừng đi lòng vòng vòng. Một cái từ đầu đến cuối không dễ giết rồi một người khác. Một người khác muốn giết đối diện người kia. Chung quy lại là kém một chút như vậy. Các ngươi đang làm gì? Ăn nhiều sao? Như vậy truy đuổi. Nghe được này, âm thanh quát lên vang lên sau. Rốt cuộc ngưng. Sư huynh. Quá được rồi. Ngươi có thể tính đã về rồi. Tịch Mặc tâm lý vui mừng. Vội vàng cọ đến bên cạnh hắn. Này âm thanh sư huynh lại là lần đầu tiên kêu tình chân ý cắt đứng lên. Nhâm Nhất bất mãn cách xa nàng một chút. Ngươi lại cầm kiếm hướng về phía đồng môn. Các ngươi Thái Nhất tông nhân. Đều là như vậy tranh cường háo thắng sao? Hắn thật sự là đối người như vậy vô cảm. Sau này đi chung với nhau. Có phải hay không là còn phải lo lắng cho mình sau lưng bị người tự dưng đâm một kiếm. Ách, Tịch Mặc vốn là vui sướng mặt. Lập tức sụ xuống. Nhâm sư huynh, không phải là ta phải đối phó hắn. Là hắn muốn giết ta. Chính ngươi xem thật kỹ một chút. Bây giờ hắn còn là một người sao? Ồ, ta mới rời khỏi như vậy một hồi. Hắn đây là thế nào? Chúng ta à nha. Nhâm Nhất mới vừa rồi sự chú ý. Đều tại Tịch Mặc sắc bén bảo kiếm bên trên. Đối với Thao Diên cũng không có quan sát tỉ mỉ. Lúc này nghe Tịch Mặc lời nói. Như vậy nhìn một cái bên dưới. Không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Rất sợ hắn sắc bén kia móng vuốt lớn đem mình xé thành mảnh nhỏ rồi. Đối mặt Nhâm Nhất nghi ngờ. Tịch Mặc bất đắc dĩ nói. Ai biết hắn thế nào? Ta sau khi tỉnh lại. Hắn thì trở thành như vậy. Làm sao bây giờ? Hắn cái bộ dáng này. Còn có thể cứu sao? Tịch Mặc không khỏi lo lắng nói. Nhâm Nhất kiên định nói. Cứu. Phải cứu a. Nếu là không cứu trở về. Ta đại gia thì phải trên lưng một cái khác đệ tử danh tiếng. Này tại sao có thể? Vừa mới thu đồ đệ. Đảo mắt liền ở ra dám. Nói ra không tốt lắm nghe. Hắn Nhâm Nhất kiên quyết không thể để cho như vậy xảy ra chuyện. Tịch Mặc không có vấn đề nói. Được rồi, người là sư huynh, người nói đoán. Đi đi, mau cứu người đi, đem hắn bắt lại. Hắn cái bộ dáng này, làm người ta thật được hoàng. Nói xong, Tịch Mặc đứng xa xa, nhưng là không có tiến lên đồng thời hiệp trợ ý tứ. Đem chuyện này, hoàn toàn giao cho Nhâm Nhất. Nhâm Nhất thật sâu nhìn nàng một cái. Sư muội, cẩn thận một chút. Người nhưng cũng chớ để xảy ra chuyện. Tịch Mặc trợn mắt một cái. Đem mặt bỏ qua một bên không nhìn tới hắn. Ai cần ngươi lo. Ta rất khỏe. Mới sẽ không xảy ra chuyện. Chờ nàng sau này có tu vi. Có linh khí bằng thân. Lấy nàng thiên linh căn thiên phú. Những người này. Không có một sẽ là nàng đối thủ. Nàng cần gì phải làm cho người ta sắc mặt tốt. Nàng Tịch Mặc trong cuộc đời. Chưa bao giờ biết nhìn người làm việc. Cho tới bây giờ cũng là người khác nhìn sắc mặt của nàng làm việc. Nhâm Nhất bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng. Cũng không nói nhiều. Móc ra một trương thanh xanh ngát lục lá bùa liền xé. Một cây nhỏ yếu cây mây. Theo hắn tâm niệm xuất hiện ở hắn trong bàn tay. Hắn tóm lấy rồi. Hướng về phía Thao Diên tí tách một tiếng quăng tới. Cây mây giống như xà như thế. Hồ lạp lạp trở nên rất dài. Đem Thao Diên cuốn lấy kết kết thật thật. Không thể động đậy. Quá trình này dứt khoát. Trước sau chỉ bất quá 3 năm hơi thở công phu. Thao Diên một chút phản ứng cũng không có. Liền thúc thủ chịu trói. Chỉ là kia trong miệng còn là hắc hắc hắc ngốc cười không dứt. Tứ chi kịch liệt rung răng. Cho tới hắn mặt mũi vặn vẹo dữ tợn kinh khủng. Nhâm Nhất xách lên hắn. Giống như kéo heo chết như thế. Mang theo hắn hướng cửa sơn động bước đi. Nhưng là không có cùng Tịch Mặc nhiều tốn nước miếng tâm tư. Tịch Mặc cũng không để bụng. Chỉ là bước nhanh đuổi theo. Hỏi ra bản thân nghi ngờ. Sư huynh, người không phải đi kiểm tra cái kia thuyền ấy ư? Bên trong đều có cái gì phát hiện? Bên trong có cái gì? Có liên quan với ngươi hệ sao? Ngươi làm xong chính ngươi chuyện liền có thể. Nhâm Nhất nói bình dị. Một chút cảm tình màu sắc cũng không có. Phảng phất đang nói. Hôm nay rất tốt. Cắt. Hẹp hòi. Hỏi một chút cũng không được. Một chút sư huynh dạng cũng không có. Tịch Mặc bất mãn bĩu môi. Cùng với hỏi người khác, còn không bằng chính ngươi đi tìm tòi. Đi đi, không người cản ngươi. Nhâm Nhất Tăng nhanh nhịp bước. Không nghĩ sẽ cùng Tịch Mặc nói thêm cái gì. Hắn muốn duy trì đầu ngón tay ngọn lửa. Đối với linh lực tiêu hao thật sự là to lớn. Dù sao là một bồi linh giai đoạn tu sĩ. Thân thể kia bên trong linh lực sẽ không quá nhiều. Hắn sống đến bây giờ ngọn lửa bất diệt. Còn may mà Lam Linh cho đan dược thật sự là nghịch thiên. Một viên đan dược, hắn chỉ là ăn một chút điểm biên giác. Kia linh khí giá trị, bá địa một chút liền hướng đầy. Thậm chí, còn có loại linh lực trướng tràn đầy cảm giác. Để cho hắn không thể không nhiều phát ra một chút, mới có thể làm cho mình không bị linh lực bạo thể. Tịch Mặc quay đầu nhìn một chút đã có nhiều chút mơ hồ. Thậm chí là nhìn không quá rõ thuyền lớn. Mặc dù hiếu kỳ phía trên cũng có cái gì. Nhưng là, để cho nàng một thân một mình đi tìm tòi. Nàng cũng không can đảm này. Nàng ngoại trừ sợ sâu trùng. Còn sợ hãi hắc ám cùng tà ác đồ vật. Rất không đúng dịp. Chiếc thuyền lớn này mỗi dạng cũng chiến theo rồi. Ba người lui tới lúc đường bước đi. Đi vào không dễ dàng. Đi ra ngoài lại rất nhanh. Rất nhanh liền thấy cửa hang ánh sao. Trải qua lâu như vậy tìm tòi, lúc này đã vào đêm. Xú tiểu tử, các ngươi tam quả nhiên ở chỗ này, để cho ta một trận dễ tìm. Tóc hoa dâm cọng lông lộ ra, vội vã từ một khối đại trên đá ngầm nhảy xuống. Nhâm Nhất tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Đại gia, quá tốt, nhìn thấy ngươi ta liền an tâm. Ngươi mau nhìn nhìn, sư đệ hắn đây là thế nào. Nói xong, Nhâm Nhất nghiêng đầu, hướng về phía Tịch Mặc đưa tay ra. Sư muội, quang cầu đưa ta, ta hữu dụng nơi. Ách, cái này, được rồi. Tịch Mặc có chút lưu luyến không rời đem quang cầu đưa tới. Quả banh này cũng không biết là cái thứ gì làm thành. Đem sức nặng rất nhẹ, cầm ở trong tay một chút cảm giác cũng không có. Nó phát ra ngoài quang, so với kia cây nến. Cây đuốc đợi còn phải sáng ngời. Nếu nàng trong phòng cũng có một viên như vậy hạt châu, sau này nàng không bao giờ nữa sợ tối rồi. Nói là cho, trong miệng nói miễn cưỡng. Nhâm Nhất kết quá quang cầu thời điểm, Tịch Mặc động tác cũng không thấy dứt khoát. Thậm chí còn có nhiều chút không thôi quẩy người một cái. Nhâm Nhất linh lực vận chuyển, chỉ là một hiệp, liền hung hãn đem quang cầu đoạt lấy. Cho cọng lông lộ ra chiếu sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.